Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, bộc phát hai cỗ ma lực. Ta kinh hoàng gian ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp đánh tới chính là kia Hoa Hòa thượng pháp khí, Tử Kim Bát. Cái này pháp khí ta trước đó đã từng thấy qua Hoa Hòa thượng dùng tới đối phó kia thi quỷ bà bà. Tuyệt đối tính được là một kiện Phật môn hiếm có thần khí. Cái này Tử Kim Bát thượng kim quang vờn quanh, bốn phía đều tuyên khắc lấy vô số to to nhỏ nhỏ Phật chữ. Còn có Phật môn, vạn hình chữ chạc đồ án trộn lẫn trong đó. Tại Hoa Hòa thượng linh lực thôi động phía dưới kim quang đại thịnh. Ong ong, rung động, tiếng vang kia mang theo một cỗ Phật môn đặc thù thâm trầm cùng từ bi ý vị. Để cho người ta nghe vào trong tai, không khỏi có chút đắm chìm trong đó. Tựa hồ bị cái này Tử Kim Bát thượng từ bi khí tức lây nhiễm. Kia Tử Kim Bát đập vào mang áo choàng người áo đen trong tay liêm trên đao. Lập tức khuấy động lên một ánh lửa, chấn người áo đen kia thân thể lắc một cái, chợt lui về sau hai bước, ngẩng đầu hướng phía Hoa Hòa thượng nhìn lại, nhưng gặp lúc này Hoa Hòa thượng trong nháy mắt liền bị 7, 8 cái người áo đen bao vây vào giữa. Đao kiếm hiện lên từng đạo rét lạnh bạch quang, hướng phía Hoa Hòa thượng trên thân liền một trận chiêu hô. Nhưng mà Hoa Hòa thượng không riêng gì có một cái lợi hại pháp khí Tử Kim Bát. Trên thân còn có một cái hàng ma sử, giờ phút này cũng bị hắn cầm trong tay, miễn cưỡng chặn lại kia 7, 8 cái người áo đen điên cuồng tấn công. Chiến đấu tựa hồ trong nháy mắt liền vang dội, bất quá ta vừa lên đến liền bị thiệt lớn, bị kia mang áo choàng ra hỏa một trường liền đập bị nội thương. Ta cho là ta cái này tổ truyền bản lĩnh giữ nhà âm nhu trưởng đã đủ lợi hại. Nhưng là tại cao thủ trước mặt, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Chỉ là một cái chớp mắt, sau lưng mấy cái người áo đen liền dẫn theo đao kiếm hướng phía ta đánh tới. Mà lúc này trong tay của ta đã nắm chặt đồng tiền kiếm. Xoay người từ dưới đất bò dậy, vừa rồi kia mang áo choàng ra hỏa một trường vỗ ta đều có chút mộng. Hiện tại cầm đồng tiền kiếm tay còn hơi có chút phát run. Thân thể giống như là qua điện đánh lấy bệnh sốt rét. Nghe được sau lưng bước nhanh hướng phía ta chạy tới người áo đen. Sau đó lại nhìn đến đứng tại ta cách đó không xa cái kia mang theo áo choàng ra hỏa. Ta trong lúc nhất thời lại không biết nên đối phó phương nào tốt. Giống như vừa lên đến chúng ta liền lâm vào khốn cảnh. Chính mộng đây. Thế nhưng là những người áo đen kia lại không cho ta cân nhắc thời gian. Nghe được đầu đằng sau phá đến một trận kình phong, ta chợt cúi đầu xuống. Một cái đại đao phiến liền từ ta đầu trên đỉnh bổ tới. Ta cũng mặc kệ cái này rất nhiều. Loạn đả một trận, ai mẹ nó đánh ta đánh ai. Ta một thấp đầu, dựa vào cảm giác một kiếm liền chặt ra ngoài. Một người áo đen chợt liền vọt đến một bên. Ta thuận thế quay người lại, liền thấy đối diện lại xông tới 3 người áo đen. Những người áo đen này cả đám đều 10 phần cường hãn, nghiêm chỉnh huấn luyện. Chính ta xem chừng không phải là đối thủ của bọn họ, đành phải hướng phía một bên vọt tới. Đánh không lại không thể ngạnh kháng. Loại cục diện này chỉ có thể mượn nhờ bắt đầu đồng tiền kiếm trận cự ly xa công kích mới có thể có như vậy một tia phần thắng. Ta hướng một bên bước nhanh chạy qua, cùng bọn hắn kéo ra có cái 4 đến 5 mét khoảng cách. Chợt lắc một cái tay, đem đồng tiền kiếm văng ra ngoài. Đang định bấm niệm pháp quyết đem đồng tiền kiếm phân giải ra đến, kia mang theo áo choàng ra hỏa thân thể nhảy lên một cái. Một liêm đao liền xem ở đồng tiền kiếm bên trên, trực tiếp đem ta đồng tiền kiếm đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận vận sức chờ phát động, nhưng mà lại chưa kịp phân giải liền bị kia mang theo áo choàng ra hỏa phá giải. Kém một chút mà đem ta biệt xuất nội thương, kia mang theo áo choàng ra hỏa căn bản cũng không cho ta thời gian phản ứng. chợt cầm liêm đao lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà tới. Ta chỉ có từng bước lui lại, những người áo đen kia cùng mang theo áo choàng ra hỏa lần nữa hướng phía ta chen chúc mà tới. Quay người về sau, ta có thể nhìn thấy toàn cục. Bên kia Hoa Hòa Thượng đã thả ra đại chiêu. Sau lưng xuất hiện một đoàn nộ mục kim cương hư ảnh. Cầm trong tay Phật Môn Giới Đao, cùng Hoa Hòa Thượng góc cạnh tương hỗ, miễn cưỡng chặn lại kia 7, 8 cái vây công hắn người áo đen. Bất quá xem ra cũng là tại nỗ lực trèo trống, căn bản kiên trì không được bao lâu, một cái chấm đỏ mà đâm nghiêng bên trong chui ra, liều lĩnh ngăn tại trước mặt của ta, nho nhỏ thân hình dừng lại, ngay sau đó liền đón những cái kia hướng phía ta đánh tới người áo đen vọt tới. Những người áo đen kia hiển nhiên là đối nhị sư huynh tràn đầy sợ hãi. Duy trì tốt đội hình lập tức một trận hỗn loạn, nhao nhao tứ tán ra. Chỉ có kia mang theo áo choàng ra hỏa, thân ảnh mấy cái lên xuống gian, trực tiếp phóng qua nhị sư huynh, tiếp tục hướng phía ta đuổi giết mà tới. Hiện ở loại tình huống này, nếu như không liều mạng, ta cùng Hoa Hòa Thượng 100% sẽ chết ở chỗ này. Đoán chừng nhị sư huynh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Kia mang theo áo choàng ra hỏa chỉ là một lòng nghĩ muốn giết ta. Tạm thời không muốn làm khó nhị sư huynh. Một khi hắn giết ta về sau, nhị sư huynh cũng khó thoát kiếp nạn này. Mặc kệ, hắn đại gia, liều mạng, liền để ma khí lâm thể. Cùng lắm thì tẩu hỏa nhập ma, dù sao cũng so chết mạnh. Tại nhập ma trước đó giết những người áo đen này, ta cũng đủ vốn. Nhìn xem kia mang theo áo choàng ra hỏa nhanh chóng hướng phía ta lúc đầu. Ta quay đầu liền chạy, một bên chạy một bên cắn nát ngón tay. Hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, dùng huyết tế phương thức bắt đầu điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Theo đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng phun trào. Vẫn luôn bị ta áp chế ở đan điền khí hải kia, cỗ áp lực cường đại trong nháy mắt liền bạo phát ra. Tràn ngập đến toàn thân của ta. Chán, giống như không phải một cỗ, còn có mặt khác một cổ lực lượng cường đại cũng bắt đầu cọ rửa lên thân thể của ta. Loại kia lực lượng cường đại trong phút chốc quán chú đến toàn thân cảm giác. Loại kia cơ bắp bị xé nứt cảm giác. Còn có hai cổ lực lượng cường đại trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Huyết dịch khắp người đều sôi trào lên cảm giác tại cùng thời khắc đó đều tại trên người ta thể. Hiện ra, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Ta nghe được mình toàn thân xương cốt tại vang lên kèn kẹt. Thân bên trên lập tức nổi lên một đoàn hắc khí. Tại hắc khí phía trên lại nổi lên một vòng màu xanh biếc. Giết chóc cùng khát máu cảm xúc tựa hồ bị nhen lửa. Trong thân thể lực lượng tại mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ chỉ có thông qua giết chóc cùng máu tươi mới có thể phát tiết ta lúc này muốn bạo liệt ra. Thân thể, đau đớn, đó là một loại đan điền khí hải muốn bị nứt vỡ cảm giác đau đớn. Cảm giác thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này hai cỗ lực lượng chống đỡ vỡ ra. Ta gánh không được, thân hình dừng lại, lúc này liền quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru hò hét. Cái này một cuống họng hô lên đi, bằng vào ta làm trung tâm, khuấy động lên một đoàn khí lãng, hướng bốn phía tràn ngập ra. Ta có thể cảm giác được, trên người ta sinh ra khí tràng ba động, tựa như là một tảng đá lớn tiến vào ngực phẳng như gương trong hồ. Trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, bốn phía cây cối hoa hoa tác hưởng, vô số lá rụng bay tán loạn, bụi đất tung bay. Sau đó, ta nghe được một tiếng hô tiếng khóc tại ta trên đỉnh đầu vang lên. Ta tức giận liên tục xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó đổi qua đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn thấy lại là kia mang theo áo choàng ra hỏa hai tay giơ liêm đao. Hướng phía cổ của ta thật mạnh bổ xuống. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.